Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hiện tại liền luyện hư trở thành sự thật tu hành chân khí. Bách Lý Thanh Phong nghe được hơi sững sờ. Liền liền một bên Bạch Y Thắng cũng cảm thấy tựa hồ có chút trò đùa. Luyện hư trở thành sự thật đối với cấp 9 thiên nhân đến nói quan hệ trọng đại. Tại luyện hư trở thành sự thật một khắc này, trong cơ thể tinh khí thần ba cái cùng lúc phát sinh kịch liệt phản ứng. Một khi thất bại, cho dù bất tử, cũng sẽ nguyên khí đại thương, sinh mệnh lực đều sẽ nghiêm trọng hao tổn. Vẫn là vạn vạn cẩn thận mới là đúng đúng đúng. Ta đều còn không có tiến hành thí nghiệm, cầu ra hợp lý chính điện tích âm trị số, tùy tiện tiến hành âm dương tương xung kích phát phong lôi chi lực. 89/10 sẽ thất bại, Bách Lý Thanh Phong nói, cái này cùng hắn tu luyện kế hoạch có chút không hợp. 89/10 sẽ thất bại, Bách Lý Trường không cau mày, Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là tôi thể 66 lần tiềm lực. Điểm này từ hắn tại bước vào trấn quốc cảnh sau lấy tốc độ cực nhanh tấn đến vô song cảnh liền có thể nhìn ra một hai, đó chính là tôi thể 66 lần tiềm lực tăng phúc. Loại tiềm lực này mặc dù tại bước vào vô song cảnh thời tiêu hao một bộ phận, có thể càng nhiều, vẫn là sẽ tiêu hao tại luyện hư trở thành sự thật xung kích chí cường giả bên trên. Người khác luyện hư trở thành sự thật khả năng thất bại một lần. Liền nguyên khí đại thương, sinh mệnh lực nhận nghiêm trọng hao tổn. Nhưng hắn, đoán chừng cho dù thật thất bại, tu dưỡng cái 10 ngày 8 trời lập tức liền có thể lại đến lần thứ 2. 3 lần trong vòng không cần lo lắng nguyên khí hao tổn vấn đề. Lại thêm hắn tinh khí thần ba mạch đại thành, lại luyện thành bạch ngân thân thể. Có loại này tiềm lực cùng cơ sở, như hắn còn vô pháp thuận lợi luyện hư trở thành sự thật bước vào chí cường giả cảnh giới. Vậy thế giới này còn có ai có thể thuận lợi đột phá? Người thật không có nắm chắc? Không có, không có một chút chắc chắn nào. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu liên tục. Hắn cảm giác hắn hiện tại đối với phong lôi càn khôn khí hiểu rõ ngay cả nhập môn cũng chưa tới. Bằng không mà nói, căn cứ hắn cái kia logic thôi diễn ra chân khí uy lực không có khả năng nhỏ như vậy. Thậm chí, hắn cảm thấy mình thi triển thiên ma giải thể thuật có thể đem chính mình phong lôi chân khí trực tiếp đánh tan, thật dựa theo cái kia loại phương pháp luyện tiếp, đoán chừng cũng chính là nửa bước chí cường, cách trong lòng hắn chân chính chí cường giả chênh lệch rất xa. Ta có thể nhìn xem cái kia môn chí cường pháp. Ta cam đoan, tuyệt không truyền cho người ngoài. Bách Lý Trường không một câu nói kia là hỏi Bạch Y Thắng. Bạch Y Thắng ngẫm nghĩ một lát, khẽ mỉm cười nói. Phong lôi càn khôn khí bản thân liền là Bách Lý Thanh Phong cơ duyên xảo hợp đạt được chí cường pháp, cùng chúng ta thiên cơ lâu không có bất cứ quan hệ nào. Bách Lý Thanh Phong chúa tể có thể tự hành xử lý. Nói xong hắn còn nhắc nhở tính bổ sung một câu. Bất quá Bách Lý Tông chủ cần phải minh bạch đỉnh tiêm thế lực đối với chí cường pháp lũng đoạn. Trước mắt Thanh Phong chúa tể chưa thành tựu chí cường lại cơ duyên xảo hợp đạt được một môn chí cường pháp. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ Bách Lý Trường không nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Hắn đã biết rồi Bạch Y Thắng ý tứ, đem phong lôi càn khôn khí cho ta xem một chút, ta giúp người hảo hảo tham mưu một cái, phải biết ta đi qua đường. Bách Lý Trường không bản nghĩ tú một cái, nhưng cân nhắc đến triệu tứ vị này đông thần châu đệ nhất cường giả cùng thiên cơ lâu ít lâu chủ. Bạch Y Thắng ở đây, lời nói này hắn vẫn là thu về, được. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự lên lầu, lại lần nữa đem phong lôi càn khôn khí đem ra, giao cho Bách Lý Trường không, nhị ra, giao cho ngươi, Triệu Tứ cũng có chút hiếu kỳ môn này phong lôi càn khôn khí. Chỉ là liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong lúc trước cái kia bốn cái vấn đề hắn đều còn không có giải quyết, nếu như lại tham dự vào phong lôi càn khôn khí trong nghiên cứu. Lại nhiều sinh sôi một vấn đề, nhân tình này chỉ sợ cũng trả không hết. Lập tức hắn chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hóa thân người qua đường, hàng thấp chính mình tồn tại cảm, miễn cho bị Bách Lý Trường không chú ý tới kéo tráng đinh. Bách Lý Tông chủ chẳng lẽ lại còn có thể trong thời gian ngắn xem hiểu phong lôi càn khôn khí môn này chí cường công pháp, cho Thanh Phong chúa tể cung cấp chỉ điểm. Bạch Kỳ Thắng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong thận trọng việc bộ dáng, có chút yên lặng, hắn nhìn ra được, Bách Lý Trường không chính là một cái chiến thần mà thôi. Loại tu vi này lại muốn chỉ điểm một cái tu thành Bạch Ngân thân thể cấp 9 vô địch nói cho hắn. Như thế nào thành tựu chí cường giả? Đây là đang nói đùa sao? Tên ăn mày giáo phú hào làm sao kiếm tiền? Bạch Y Thắng đại lão, ta nói cho ngươi, ta nhị gia gia chính là chân chính thâm tàng bất lộ cao thủ. Hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng căn cứ suy đoán của ta, năm đó hắn vào Nam ra Bắc, cần phải dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được đỉnh tiêm truyền thừa. Những đỉnh tiêm kia truyền thừa với hắn tu vi vô ích, nhưng của hắn tầm mắt lại bị cất cao đến trước nay chưa từng có trình độ. Bách Lý Thanh Phong hạ giọng nói, ta là tín nhiệm đại lão ngươi mới nói cho ngươi bí mật này. Ngươi tuyệt đối không nên truyền đi. Bạch Y Thắng nhìn Bách Lý Trường không liếc mắt. Hắn thực sự nhìn không ra Bách Lý Trường không có gì ghê gớm địa phương. Ta hiện tại tu luyện chủ công pháp chính là từ ta nhị gia gia truyền thụ cho một môn vô thượng diệu pháp bên trong diễn sinh ra. Chủ tu công pháp, ngươi là nói lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Bạch Y Thắng đồng tử co rụt lại. Hắn khắc sâu giải lên nguyên thần ma luyện ngục thể uy lực. Bách Lý Thanh Phong tu luyện lên nguyên thần ma luyện ngục thể thế mà được từ Bách Lý Trường không? Lên nguyên thần ma luyện ngục thể, cái kia không tính là gì. Ta nói cho ngươi, ta tu hành lên nguyên thần ma luyện ngục thể khách quan với ta nhị gia gia cho ta cái kia môn công pháp đến, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Bách Lý Thanh Phong một mặt nghiêm mặt, ngươi là nói ngươi tự mình tu luyện tiểu hư vô thuật cùng trong truyền thuyết chân chính hư vô thuật. Một bên Triệu Tứ lập tức biến sắc, tiểu hư vô thuật, hư vô thuật. Bạch Y Thắng lập tức kinh ngạc, Thiên Cơ Lâu danh xưng thu thập thiên hạ võ học, có thể hắn vị này ít lâu chủ thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại công pháp này. Đúng vậy, đừng nói là gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Không tệ, chính là tiểu hư vô thuật cùng hư vô thuật. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, ta tu luyện hư vô thuật chính là ta nhị gia gia tự tay ban cho. Ta có thể có hôm nay thành tựu toàn do hư vô thuật chi công. Nếu không phải hư vô thuật, chí cường giả cảnh giới ta chỉ sợ nghĩ cũng không dám đi nghĩ. Cái này, Bạch Y Thắng nhìn Bách Lý Thanh Phong thận trọng như thế việc miêu tả hư vô thuật huyền diệu cùng thần dị, cũng là nhịn không được cảm giác rung động sâu sắc. Thật sự có thần kỳ như vậy công pháp. Triệu Tứ những ngày này vẫn luôn tại giúp ta nghiên cứu hư vô thuật. Ta muốn mượn hắn tay để ta đem hư vô thuật tu hành nhập môn. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Triệu Tứ. Bách Lý Thanh Phong nói, Bạch Y Thắng lập tức đem ánh mắt chuyển tới Triệu Tứ trên thân. Mà Triệu Tứ, hắn mang trên mặt kiêng kỵ, ngưng trọng, lòng còn sợ hãi, không thể nói, môn này hư vô thuật, chợt nhìn giống như dưỡng sinh chi thuật, thường thường không có gì lạ, có thể kinh Bách Lý Thanh Phong tiểu huynh đệ điểm phá, lại làm cho ta hiểu được trong đó nội ẩn huyền cơ. Bình thường chỗ bắt đầu thấy thật, đại đạo quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, thật giả tiêu tan, vạn vật diễn biến, đều ở hư vô, không có sinh tướng, vô sắc vô tướng, huyền lại huyền, chúng diệu cánh cửa. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đây mới thực là vô thượng diệu pháp. T. Bạch Y Thắng nhìn xem Triệu Tứ vị này danh phù kỳ thực chí cường giả, đem tinh khí thần ba mạch đều tu luyện đỉnh phong Đông Thần Châu đệ nhất nhân lấy vô cùng nghiêm nghị, kính sợ, thận trọng ngữ khí nói ra lời nói này về sau, trực giác cảm giác một loại nồng hậu dày đặc, hạo đãng, rộng rãi, bàng bạc khí tức đập vào mặt, không tự chủ được đắm mình vào trong. Lờ mờ bên trong, hắn phảng phất thấy được một loại trong cõi u minh vĩ đại tồn tại, cuồn cuộn hướng về phía trước, tung hoành thiên địa, chấn áp vạn cổ, kia là đạo, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên viết đạo, viết đại đạo. Đại đạo hai chữ tự trong đầu hiển hiện sát na, Bạch Y Thắng trực giác thế giới tinh thần truyền ra một trận hồng trung đại lữ giống như oanh minh. Long cong, âm thanh chấn cửu tiêu, bên trong vận vô thượng huyền diệu, nháy mắt đem Bạch Y Thắng từ cái kia loại kỳ dị trạng thái ở trong chấn động đến tỉnh táo lại. Lờ mờ bên trong, Bạch Y Thắng tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì? Có thể lại cẩn thận hồi tưởng, lại cái gì cũng nhớ không nổi đến. Loại cảm giác này, cái này loại thần dị, cái này loại áo nghĩa, cái này loại huyền diệu, chỉ có một cái từ mới có thể hình dung. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hô, Bạch Y Thắng thật dài thở ra một hơi. Hư vô thuật, hắn trùng điệp thì thầm một phen cái từ này. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngưng thần đọc qua phong lôi càn khôn khí bách lý trường không lúc. Lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên. Hắn vừa thấy bách lý trường không lúc mặc dù đối với hắn lộ ra có chút khách khí. Có thể kia cũng là nhìn tại bách lý thanh phong trên mặt mũi. Từ hắn xưng bách lý trường không vì bách lý tông chủ cái này các xưng hô liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng là hiện tại. Thâm tàng bất lộ, ai có thể tưởng tượng được, Bách Lý Trường không lại là loại này thâm tàng bất lộ tồn tại. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tin tưởng, nhưng có Bách Lý Thanh Phong vị này Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cùng Triệu Tứ vị này Đông Thần Châu đệ nhất cường giả học thuộc lòng. Ai dám chất vấn, ai dám hoài nghi, nếu như vẫn không tin. Bách Lý Thanh Phong ngắn ngủi trong 2 năm đăng lâm cấp 9 vô địch chính là ví dụ tốt nhất. Ta xem hết, lúc này, một mực liếc nhìn phong lôi càn khôn khí Bách Lý Trường không khép lại môn này chí cường pháp. Hắn ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên thân. Ngươi bây giờ chủ yếu là cầu không ra chính điện tích âm cụ thể trị số lo lắng âm dương tương xung. Kích phát phong lôi chi lực quá trình sẽ dẫn đến luyện hư thành thật thất bại đúng không? Đúng, Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Trên mặt tràn đầy tự tin, vấn đề này rất dễ dàng giải quyết. Đi thôi, đi tu luyện thất, ta dạy cho ngươi, nhị gia gia, ngươi, đã hiểu. Bách Lý Thanh Phong vừa sợ lại thích. Ngoặc kép chấm than, Bạch Thắng thì là lớn bị dọa dẫm phát sợ. Đã hiểu, vị này Bách Lý Trường không lão ra tử thế mà liền dùng như thế không đến nửa giờ thời gian. Xem hiểu một môn chí cường pháp, lại không phải phức tạp gì vấn đề. Tất nhiên là đã hiểu, ta vậy thì mang Thanh Phong cháu trai đi trong phòng tu luyện. Trợ hắn luyện hư trở thành sự thật, tu ra chân khí. Làm phiền hai vị thay hắn ở bên ngoài hộ pháp, không nên quấy rầy, đồng thời cũng không cần dùng khí tức quấy nhiễu hắn tu hành. Bách Lý Trường không nói, giao cho ta, ta hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể mấy môn liều mạng cấm thuật còn là có thể thi triển ra. Ai nghĩ phá hoại tiểu huynh đệ tu luyện, trừ phi từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Triệu Tứ vội vàng xung phong nhận việc bảo đảm nói. Bạch Thắng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nếu như Bách Lý Trường không thật liền nhìn như vậy, nửa giờ Chí Cường Pháp liền giúp Bách Lý Thanh Phong đánh vỡ cấp 9 cùng Chí Cường ở giữa ràng buộc, để hắn thuận lợi luyện hư trở thành sự thật, tu thành chân khí. Chỉ sợ Thiên Cơ Lâu tất cả mọi người đều được một lần nữa đánh giá Bình Lôi Đình Tông tiềm lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.